Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 828. Chương 828, cô đọng đạo tâm. Rất hiển nhiên, Tang lão hay là càng duy trì Thiệu Dương đột phá. Dù sao, chính như hắn lời nói, không ngừng lớn mạnh nhân tộc thực lực mới là căn bản nhất đặt chân biện pháp. Một mực né tránh, dưới mắt cố nhiên khả năng an toàn, nhưng một khi phong ấn lực lượng biến mất đâu, bọn hắn luôn không khả năng từ đầu đến cuối dựa vào người tiền sử tộc cho phong ấn. Mà lại, phong ấn lực lượng còn đang không ngừng biến mất bên trong. Thế nhưng là, Thiệu Dương còn có chút lo lắng. Tang lão gật đầu, người cẩn thận ta có thể lý giải. Bất quá, ta lại cho rằng sự tình chưa chắc sẽ như ngươi tưởng tượng dạng này. Hắn đưa tay lấy tới một phần văn kiện, ta trước đó liền sắp xếp người làm qua điều tra. Một năm trước, các nơi phát hiện hư hư thực thực sinh vật thời tiền sử ước chừng hơn 300 loại. Trong đó thực lực bình xét cấp bậc đại đa số tại cấp C. Chỉ có cực thiểu số mới đạt tới cấp B, nhưng những năm gần đây, hư hư thực thực tiền sử sinh vật đã tăng vọt đến hơn 1.000 loại. Lật 3 lần không thôi, mà lại, rất nhiều đều đã là cấp B, thậm chí có cấp A thực lực xuất hiện. Thiệu Dương một mặt nghe Tang lão nói qua, một mặt liếc nhìn Tang lão đưa tới văn kiện, càng xem càng là nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều số liệu cho thấy, hiện thực kỷ nguyên đang không ngừng bị những thứ này tiền sử sinh mệnh xâm lấn lấy. Chỉ là, trước mắt mà nói còn tập trung ở cấp thấp sinh mệnh. Không có phát hiện có cường đại sinh mệnh xuất hiện vết tích. Nhưng loại này xu thế cũng đã rất rõ ràng. Cho nên Tang lão cuối cùng làm ra tổng kết. Ta cảm thấy nhân tộc tự thân lực lượng lớn mạnh mới là căn bản. Về phần những thứ này phong hiểm, ta cho rằng đáng giá gánh chịu. Thiệu Dương gật đầu, xác thực, Tang lão như thế vừa phân tích, để hắn cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nhìn xem Tang lão bộ dáng, Thiệu Dương không khỏi trong lòng hơi có chút xúc động. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm so sánh, đối mặt mình khó khăn thời điểm làm sự tình, cùng Tang lão làm, chẳng lẽ không phải đã hình thành chênh lệch rõ ràng. Cự Ngư Lăng tiền bối nói tới, dũng khí. Hắn cố nhiên có chất vấn, nhưng bây giờ ngẫm lại, đối mặt mình khó khăn lúc, biểu hiện ra trần trờ, do dự, chẳng lẽ không phải cũng không phải tốt nhất giải quyết kế sách. Như Tang lão như vậy, có lý, có theo, mới càng có sức thuyết phục, mới càng có thể để cho khó khăn giải quyết dễ dàng. Đột nhiên ở giữa, Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong lòng run lên, trong lòng đã nhiều hơn một loại minh ngộ, loại này minh ngộ rất khó dùng ngôn ngữ đến rõ ràng miêu tả, nhưng cũng rõ ràng tồn tại. Hiểu chính là hiểu, ngộ chính là ngộ, đồng dạng, không có hiểu cũng chính là không có hiểu, dùng ngôn ngữ miêu tả lại nhiều cũng vô dụng. Trong chớp nhoáng này, Thiệu Dương trong lúc mơ hồ mới chính thức minh bạch Tang lão an bài cho hắn nhiều như vậy chức vụ mục đích gây nên chính là giờ khắc này minh ngộ a. Kẹt, trong mơ hồ, Thiệu Dương phảng phất nghe được trong tâm linh vô cùng huyền diệu chi cảnh, lặng yên ở giữa truyền ra một tiếng vang giòn, tâm linh ở giữa tựa như lặng yên mở rộng một đạo cửa sổ. Có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình, hoặc là nói là suy nghĩ, hay là nói là thần niệm, trở nên thông triệt, tựa như một viên óng ánh châu ngọc, tản mát ra rạng rỡ quang huy. Hả, trước người Tang lão chỉ một thoáng có phát giác, ngẩng đầu hướng về Thiệu Dương nhìn lại. Rõ ràng trước mắt Thiệu Dương trên thân không có bất kỳ cái gì một tơ một hào biến hóa. Lấy Tang lão nhãn lực, hắn có nắm chắc, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Thiệu Dương tu vi cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng rơi vào trong mắt, Thiệu Dương chính là cho hắn một loại, phát sinh một loại nào đó lặng yên biến hóa cảm giác. Đây là, Tang lão trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hẳn là chính là Thiệu Dương nói tới, đạo tâm. Hắn có một loại mừng thay cho Thiệu Dương cảm giác, đạo tâm mà nói, mười phần huyền diệu. Tang lão nghe Thiệu Dương cẩn thận nói, nhưng cũng chỉ là một loại trong minh minh thể ngộ. Bất quá, Tang lão cũng suy đoán, chỉ sợ Thiệu Dương cũng là bởi vì chỗ trải qua sự tình quá ít, cho nên mới sẽ có những cái kia an bài. Mà bây giờ xem ra, Thiệu Dương cũng quả nhiên không phụ hắn hy vọng, đã thành công vượt qua tầng này bình cảnh. Tang lão cũng thật cao hứng. Thiệu Dương bây giờ đã là trong nhân tộc đệ nhất cường giả. Hắn, nhược điểm, bị tiêu trừ. Đối với cả nhân tộc đều là chuyện tốt. Chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng cảm giác Thiệu Dương đạo tâm đã lặng yên tạo ra, cũng không khỏi có chút thở dài, có chút mừng rỡ, cũng có chút ao ước. Thiệu Dương có thể khám phá cửa này, từ đó về sau, chỉ sợ thật muốn nhất phi trùng thiên. Trọn vẹn khoanh chân ngồi hơn một giờ, Thiệu Dương tâm tư từ trước đó vô cùng bề bộn, đến dần dần trở nên tinh khiết phi thường. Lại đến về sau, trong mơ hồ, để Thiệu Dương sinh ra một loại hoàn toàn ở trong lòng bàn tay mình cảm giác. Hắn mở mắt ra, đã thấy Tang lão tại trước người hắn, cười khẽ, Thiệu Dương, chúc mừng. Thiệu Dương mười phần khẳng định, mình đã cô đọng đạo tâm. Hắn lúc này làm sao không biết đây là Tang lão viện trợ. Cho nên, Thiệu Dương liền vội vàng đứng lên hướng Tang lão đạo tâm. Tang lão, đa tạ. Tang lão mỉm cười, người ta ở giữa, nơi nào còn cần nói cái này rất nhiều vô dụng. Hơi dừng một chút, Tang lão lại tiếp tục nói, đột phá sự tình, phía chính phủ sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Về phần có thể mang tới tai họa ngầm, ngươi tạm thời không cần phải lo lắng. Có chuyện gì, tự nhiên có tất cả chúng ta đều thay ngươi gánh. Bất quá đương nhiên, việc này cũng không thể gấp. Nếu có thể, ngươi tạm thời mấy ngày, chờ ta làm tốt sung túc an bài lại nói. Thiệu Dương vội nói, tốt, ta chỗ này không có vấn đề. Tang lão gật gật đầu, mặc dù nói bọn hắn không sợ khó khăn, nhưng ở loại này không sợ đồng thời, tự nhiên vẫn là muốn tận khả năng làm đủ chuẩn bị. Không đột phá, tự nhiên là không được. Kia là đối nhân tộc thực lực bản thân tăng trưởng hạn chế. Nhưng đột phá, nhưng cũng hẳn là tận khả năng trừ khử ảnh hưởng. Tang lão rất nhanh an bài xong xuôi. Hắn từ thế lực khắp nơi bên trong, điều ra một nhóm xuất sắc nhất trận pháp, cấm chế đại sư, để bọn hắn tại đế đô phụ cận một tòa động thiên phúc địa bên trong. Bày ra tầng tầng cấm chế, phải tận khả năng ngăn cách trong ngoài liên hệ, đồng thời phân phó cấm bí sử đối với Thiệu Dương chỗ miêu tả tầng này lực lượng làm ra nghiên cứu, chờ mong có thể làm ra càng thêm kỹ càng ước định. Ngoài ra, đối với khả năng mang tới ảnh hưởng, Tang lão cũng tay bố trí, làm ra đủ loại chuẩn bị ở sau, tận lực đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất, đồng thời cân nhắc đến xấu nhất khả năng. Phía chính phủ máy móc cao tốc, mà đều đâu vào đấy vận chuyển lại. Tang lão tại làm những thứ này thời điểm, cũng cố ý đem Thiệu Dương mang ở bên cạnh. Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, cũng là âm thầm bội phục, lại học được rất nhiều. Thiệu Dương cũng không biết, Tang lão đây coi là không tính cô đọng đạo tâm, nhưng Thiệu Dương cảm thấy, Tang lão tâm trí chi cứng cỏi, chỉ sợ sẽ không thua tại bất luận kẻ nào. Hắn nhưng không có công pháp gì, thậm chí trước đó đều chưa hẳn hiểu được đạo tâm, nhưng lại có thể có dạng này cảnh giới, để Thiệu Dương vụng trộm cũng là mười phần bội phục. Cái này chỉ sợ mới là cảnh giới tối cao. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Rất nhanh, tất cả mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng. Tang lão tự thân vì Thiệu Dương tỏa chấn, mà Thiệu Dương cũng khoanh chân ngồi tại đế đô phụ cận cái này một cái sơn cốc bên trong. Thiên địa linh khí,